Học viện danh giá, chương 8, tội con gái ngủ chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, trong khi bọn con trai đã leo lên giường say giấc nồng, thì bọn con gái vẫn còn tỉnh, ta nói đúng hơn, nhờ Mã Mã với Song Nhi đấy chứ. Chuyện là tụi nó đã leo lên giường rồi, tắt đèn chuẩn bị ngủ rồi. Thì Nhân Mã mở tung cánh cửa phòng 6 ra, trong khi Song Tử đi gọi Sử Nữ với cự giải giấy. Với một lý do như sau, nè nè, hôm nay tụi mình xuống phòng khách ngủ đi. Câu nói của Mã Mã với Song Nhi khiến mấy đứa con gái còn lại nhìn nhau, đôi mắt buồn ngủ mở căng ra tình hẳn. Nếu Song Tử mà không bịt miệng cự giải lại thì cô nàng đã hét lên banh trời rồi, để làm gì? Ngáp một cách, Sử Nữ nói có phòng không ngủ, lại đi ra phòng khách ngủ, tớ muốn tụi mình ngủ chung. Tám chuyện một chút rồi ngủ luôn, phải đó, mai tụi mình được nghỉ mà, Nhân Mã gật gù theo Song Tử. Sử Nữ nhìn sang cự giải lại quay sang Kim Ngưu thì mắt ngó qua Sư Tử. Bốn cô nàng nhìn nhau, rồi nhìn hai khuôn mặt cún. Con của Mã với Song Nhi, rồi nhìn lại nhau lần nữa. Sử Nữ nhếch môi, cười, cũng hay đó chứ, và thế là tụi nó chia nhau ra, nửa ra nhà kho, nửa lên lấy chăn gối. Sau một hồi lục lạo tụi nó tìm được 6 tấm nệm. Sau khi bày bừa ra, phòng khách nguyên đám nhảy xuống mấy tấm nệm nằm đối đầu nhau và bắt. Đầu tám chuyện, không may ánh sáng từ bên ngoài dọi vào nên không quá tối, và cũng may rằng khoảng trống phòng khách đủ để tụi nó bày mấy tấm nệm ra. Nè Sư Nhi, sao cậu thông minh quá vậy? Cự giải lật người lại chống hai tay đỡ lấy đầu, nhìn sang Sư Tử. Sư Nhi lúc đầu không hiểu giải nói gì, nên cũng nằm sấp lại, mắt nhìn cô dò hỏi, thì cái vụ cậu tốt nghiệp thủ khoa Harvard năm 12 tuổi ý. Thiệt hà thật, đương nhiên, chương trình học ở đó thế nào, Sử Nữ cũng tham gia luôn, không khó lắm, Sư Tử làm mặt suy tư, chắc tiếng Anh phải giỏi lắm, Kim Ngưu nằm sấp chán nản, cái đó thì tớ thua. Ngưu Ngưu chỉ ăn là giỏi thôi, Nhân Mã vừa nói vừa bẹo má Ngưu khiến cô nàng la oái, nhưng rồi lại. Sợ bọn con trai thức giấc nên Mã buông Ngưu ra. Vừa xoa xoa mặt Kim, Ngưu nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt hờn dỗi, môi chu ra đáng yêu lắm cơ, lúc thi tuyển sinh vô học viện đã khó kinh dị rồi. Học đại học lúc trạc tiểu học chắc tớ chết, Song Tử vừa nói vừa phồng má. Gì chứ học thì cô nàng ngán ngẩm lắm, rồi, vẻ mặt của cô nhóc với Kim Ngưu khiến tụi con gái phải bụng miệng. Cười vì không muốn gây ra tiếng động, nói thiệt nga. Lúc đầu tớ không ưa Sư Tử chút nào luôn, Sử Nữ. Chợt nói, mặt cảm thán kênh kiệu sao ấy, lạnh lùng ớn luôn, chả xem ai ra gì, thì tính tớ là vậy mà, Sư Nhi lè lưỡi, mà giờ coi kìa cự giải tiếp lời đáng yêu, dễ gần gì đâu, mấy cậu chơi kỳ quá. Tiếp sau đó tụi con gái lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ trong ra ngoài. Tiếng nói cười rôm rả vui tươi vang rộng khắp phòng. Khách, nếu không kiềm lại bớt thì chắc tụi con trai tỉnh giấc luôn rồi. Chợt cự giải lên tiếng hỏi, mấy cậu có thích ai không? Trong lớp tụi mình thôi nga. Giải vừa dứt lời, lập tức nhận ra tụi nó đang nhìn mình như sinh vật. Ngoài hành tinh, không phải tụi nó ngại gì, mà là sao cự giải thiên thần của tụi nó lại nói ra câu hỏi bạo dạn đó chứ? Không thể tin được, Nhân Mã chắc thích Bạch Dương lắm ha. Thanh Mai Trúc Mã mà. Song Tử nghịch ngợm lên tiếng đầu tiên, mắt liếc sang cô bạn nằm cạnh cùng với nụ cười gian tà. Lời trêu chọc của Song Nhi khiến cô nàng giật thót, mặt đỏ lựng như quả gấc. Cô mà thích tên siêu quậy đó. Không bao giờ và không thể nào. Tên đó chỉ gây sự cãi lộn với cô là giỏi mà thôi. Trong khi Nhân Mã chưa biết phải nói gì, thì Sư Tử lại hỏi với bộ mặt. Ngây thơ thật hả ca, không có, xạo quài. Kim Ngưu tay che miệng cười gian tà, "Cê, cậu thì sao hả Ngưu?" Mọi ánh mắt từ Nhân Mã đổ dồn qua Kim Ngưu, cô chớp chớp mắt mấy cái, mặt tỏ vẻ không biết gì. Nhìn mấy ánh mắt của tụi nó khiến mặt Ngưu vô thức đỏ lên, trong đầu chợt hiện hình ảnh của một người nào đó. Kim Ngưu không nói không rằng, nằm xuống, chùm chăn qua đầu, "A, trốn kìa." Cự giải la lên đầu tiên, thế là cô nàng cùng với Song Tử và Nhân Mã bay vào, cố kéo cái chăn của Kim Ngưu xuống, nhưng vô vọng vì cô nàng giữ quá chặt luôn. Nhìn cảnh đó, Sư Tử với Sử Nữ chỉ biết bụng miệng cười đến đau bụng. Dường như nhận ra đã quá muộn, Sử Nhi lên tiếng nhắc nhở tụi bạn. Bốn cô nàng siêu quậy đang giằng xé tấm chăn dừng lại, cả Sư Tử cũng ngưng cười, thế là Giải Nhi, Song Tử với Mã Mã lủi thủi trở về chỗ nằm, đắp chăn bắt đầu ngủ theo lệnh Sử Nữ. Ô, Song Ngư chợt tỉnh giấc đưa hai tay dụi dụi mắt. Một giấc mơ à? Không, nói là một đoạn băng tua lại thì đúng hơn, nhưng suy cho cùng thì nó vẫn là thứ khiến cậu đang ngủ ngon lành thì thức dậy. Nhìn qua, giường bên cạnh Thiên Yết đang nhắm mắt say giấc nồng. Song Ngư xoay, người bước xuống giường, tiện tay lấy cái áo khoác mán trên móc treo. Ngay cửa rồi bước ra khỏi phòng, cậu hơi giật mình khi bước xuống cầu thang, tụi con gái lớp cậu đang ngủ ngon lành trên mấy tấm nệm mini trải đầy phòng khách. Song Ngư khẽ, cười rồi bước qua chỗ tụi nó ngủ cố nhẹ nhàng nhất để không khiến nguyên đám thức giấc, mở cánh cửa phụ trong nhà, Song Ngư bước ra khỏi nhà chân đi dép. Vì mất ngủ nên Song Ngư định đi dạo vườn một chút nhưng rồi cậu nhận ra. Mình không phải là người duy nhất, đứng cách cậu không xa là một cô gái trong bộ đồ ngủ, đầu hơi ngẩng. Cao nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, mái tóc đen tuyền hơi rối vì bị gió thổi, dáng người nhỏ nhắn mỏng manh, hai tay choàng qua ôm lấy hai bên vai, cậu biết giờ này lạnh lắm không hả, lại còn ra đây nữa. Tiếng nói của Song Ngư khiến sư tử hơi giật mình, nhưng vẫn không quay lại, cậu tiến đến bên cô, cởi cái áo khoác mình đang mặc đắp cho sư nhi. Sư tử lại càng thấy ngạc nhiên hơn, nhưng không phản ứng hay từ chối, cô thậm chí nắm lấy cái áo khoác. Lúc này, sư tử mới nhìn sang bên cạnh, giờ mới biết Song Ngư cao hơn sư tử tận một cái đầu. Cô chợt cảm thấy khó chịu khi thấy mình lùn, cậu thì không thế à, tôi là con trai. Cấm so bì, khó ưa. Sư tử hất mặt sang chỗ khác, má hơi phồng ra bực bội, mất ngủ, Song Ngư đáp lại lơ đễnh, cậu thì sao, chắc vậy. Song Ngư với sư tử vẫn đứng tại chỗ, không nói không rằng tiếng nào. Bởi vì cả hai đều thuộc dạng lạnh lùng kiệm lời, nên bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ, nhưng người trong cuộc thì luôn có cảm nhận khác mà. Chợt sư tử kéo cái áo khoác trên người xuống, trả lại cho Song Ngư rồi quay người bước đi, đi đâu thế, ngủ. Hỏi lạ, trước thái độ lạnh lùng của sư tử, không hiểu sao Song Ngư lại phì cười. Hình như cô nàng này không đáng ghét như cậu nghĩ. Cách chương.